Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, đệ 1216 chương kỳ 3 nam nữ. 5. Sao sao sao bởi vậy, các nàng cũng không nghĩ đi làm khó dễ Ân Đông Ni, làm nàng tiếp tục trở thành đại gia trò cười. Ân Đông Ni cúi đầu tiếp tục nhìn một hồi thư, sau đó ngẩng đầu, không cẩn thận thoáng nhìn ngồi ở mặt khác một bên Tuyết Hồ. Nhìn đến Tuyết Hồ kia Trương Tuấn Mỹ đến, thật giống như trên tay nàng tiểu thuyết sở miêu tả nam chủ giống nhau mặt. Còn có kia Ân Tọa ở nơi đó sở phát ra yêu nhã hơi thở. Quả thực thật giống như anh Túc giống nhau. Hấp dẫn nàng, làm nàng phương tâm nháy mắt loạn nhảy. Nàng che lại kia thình thịch nhảy không ngừng trái tim nhỏ. Đỏ mặt, ánh mắt như keo giống nhau. Dính ở Tuyết Hồ trên người. Duỗi tay vỗ bên cạnh cái kia nàng cũng không nhận thức người bả vai. Kích động nói, a, ta cuối cùng gặp ta Bạch Mã Vương Tử. Thật là cùng ta trong mộng tưởng tượng giống nhau như đúc. Ta muốn, người bên cạnh là một cái trung niên nam nhân, vốn dĩ đang xem ngoài cửa sổ mây trắng, thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng đang nói chính mình đâu. Hắn biểu tình chấn động, nhưng là, trên mặt lại giả bộ một bộ đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Khụ khụ, cô nương, ta đã kết hôn. Ta không thể làm ra thực xin lỗi hài tử con mẹ nó sự tình, ngươi kết hôn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ân Đông Ni khó hiểu hỏi. Ngươi hài tử mẹ nó lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ai, hiện tại cô nương, đạo đức quan niệm liền kém như vậy sao? Trung niên nam nhân một bộ lý học cứu bộ dáng, lắc đầu thầm than nói. Cô nương, ngươi lại thích ta, ta cũng là không thể cùng ngươi ở bên nhau. Ta không phải ngươi, còn muốn bận tâm thế tục ánh mắt cái gì? Ân Đông Ni trừng lớn hai mắt, ngươi biến thái nha, ta khi nào nói qua cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi cũng không chiếu gương, chư bát giới dạng, cư nhiên tưởng ta và ngươi ở bên nhau. Quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, sau khi nghe thấy mặt có động tĩnh, thích bát quái tàng tư tuệ, lại quay đầu lại xem náo nhiệt. Ân Đông Ni nha, ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi có luyến phụ tình kết, thật là nhìn không ra Nga, ta còn tưởng rằng, giống ngươi như vậy cao quý mỹ lệ nữ nhân. Chỉ biết tìm vương tử đâu, quỷ tài cùng hắn ở bên nhau. Cho ta rửa chân ta đều ngại lão đâu, Ân Đông Ni tức giận, nói. Cũng không biết hắn được cái gì vọng tưởng chứng. Cứ nhiên tưởng cùng ta ở bên nhau, trung niên nam nhân ngượng ngùng nhiên. Ngập ngừng nói, ngươi vừa rồi không phải nói ta là ngươi trong mộng Bạch Mã Vương Tử sao? Muốn cùng ta ở bên nhau sao? Ta vì Ân Đông Ni thoá hắn một ngụm. Người nơi nào giống vương tử? Chạy nhanh về nhà chiếu gương đi. Ta nói vương tử là hắn. Ân Đông Ni chỉ hướng Tuyết Hồ. Trung niên nam nhân vừa thấy, minh bạch chính mình nguyên lai là tự mình đa tình, cũng liền vẻ mặt xấu hổ, không hề hừ thanh, nhìn phía ngoài cửa sổ, che giấu chính mình xấu hổ. Nhìn đến Ân Đông Ni chỉ chính là Tuyết Hồ, Tằng Tư Tuệ cười xấu xa hỏi, Ân Đông Ni, ngươi nhìn chúng hắn là nha, nhân ra tìm tìm kiếm kiếm tìm thật nhiều năm, cuối cùng có thể tìm được một giấc mộng huyễn giống nhau vương tử, thật là ai đã chết. Ta muốn truy hắn, ta tin tưởng hắn cũng sẽ thích ta như vậy, giống công chúa giống nhau cao quý có tố chất kỳ ba nữ tử. Ân Đông Ni gương mặt phiếm xuân, hai mắt liếc mắt đưa tình mà nhìn Tuyết Hồ, một bộ sói xám nhìn đến tiểu bạch thỏ bộ dáng, hận không thể có thể lập tức nhào lên đi ăn. Nhìn đến nàng này Phó Hoài Xuân bộ dáng, Tằng Tư Tuệ bị đông lạnh đến gà da sậu khởi, run lên mấy run, lôi kéo Dương Tử Mi kêu, nữ nữ, Ân Đông Ni nhìn chúng ngươi Tuyết Hồ tiên sinh, làm sao bây giờ? Dương Tử Mi không tỏ ý kiến mà cười cười, sao sao sao, hết chương.